Công lược boss phản diện, quyền 7, gocchuyenaudio.com, thế giới chúc mừng người chơi từ từ san hô, bản đồ đảo mộng du đã kích hoạt nhiệm vụ cốt truyện đặc thù. Truyền thuyết giang hồ, thế giới chúc mừng người chơi từ từ san hô, bản đồ đảo mộng du đã kích hoạt nhiệm vụ cốt truyện đặc thù. Truyền thuyết giang hồ, thế giới chúc mừng người chơi từ từ san hô, bản đồ đảo mộng du đã kích hoạt nhiệm vụ cốt truyện đặc thù. Truyền thuyết giang hồ, tin tức từ phía máy chủ được nhắc lại lần, nháy mắt kênh thế giới liền bị spam. Thế giới, buông nữ hài kia ra để ta tới. Đây là tình huống gì? Tôi chỉ mới đi WC quay lại thế giới liền biến hóa nhanh như vậy. Thế giới, huynh đệ không khóc đứng lên tẩy sạch. Không được tôi vì làm nhiệm vụ này đã 3 ngày chưa có ngủ đủ. Thế giới, ta đây thật xoái. Người anh em, khóc nhiều hại thân, chú tâm thận hư. Thế giới, bình chân như vải. Mau nhìn xem giang hồ truyền thuyết khen thưởng Thế giới, huynh đệ không khóc đứng lên tẩy sạch. Người quản lão tử càng khóc càng khỏe mạnh. Thế giới, nam thần quốc dân. Từ từ san hô là ai? Thế giới, tranh ngây ngô. Từ từ san hô là ai? Cộng 1, thế giới, đỉnh đầu cây dù nhỏ. À, vừa rồi tôi mới nhìn trên bảng xếp hạng PK đơn, là nữ đấy. An tình khóc không ra nước mắt, nhanh tay muốn đổ liền quên mất che giấu tên, giờ tốt rồi, 1 phút thành danh. Đi thôi, thu tốt trận truyền tống, hắn tính toán làm nhiệm vụ tiếp theo. Thân thể trăng lạnh không thuyền chợt lóe tia sáng trắng, một lúc thú cưỡi đã xuất hiện. Đinh, người chơi lãnh vong ngạo thiên đánh lén thành công. Từ từ san hô chưa kịp xoay người, người đã bị một đạo tia sáng nhoáng lên chém tới. Một tiếng nhắc nhở chợt vang lên, vũ khí trong tay liền xuất hiện nhưng chỉ số máu đã giảm 1/4. An tình sửng sốt di chuyển điểm nhìn của từ từ san hô. Phản ứng bỗng chậm lại một nhịp. Đinh, người chơi lãnh vong ngạo thiên đánh lén thành công, xoát cột máu lại giảm tiếp 1/4, chưa kịp phản ứng, trên thân thể cô lại lóe lên tia sáng màu lam. Tiếp theo, trong nháy mắt liền xuất hiện một thân trường bào sắc xanh nhạt nam tử ngồi trên thú cưỡi chậm rãi dừng ở cửa huyền nhai. Một lát sau, bên dưới liền xuất hiện hồng y nữ tử, váy dài theo gió múa lộng, khí chất lạnh nhạt, đặc biệt nhất là trên tay cô đang cầm vũ khí tối thượng nổi danh chỉ dành cho người có tiền. Tranh ngây ngô, nhíu mày, an tình nhìn chữ trên màn hình, cảm giác rất quen thuộc. Tranh ngây ngô, ngạo thiên, em chỉ muốn nhiệm vụ kia, không cần giết cô ấy. Nam tử trên ngựa lưu loát nhảy xuống, là lãnh vong ngạo thiên. An tình nhìn màn hình, lúc nhìn tới ID của hắn, cô lúc này mới nhớ ra. ID trăng lạnh không thuyền của Tần Nguyên Ngăn từng dẫn đầu trên bảng xếp hạng PK, nhưng hiện tại đã rớt xuống hạng 2. Người hiện tại giữ vị trí đầu bảng là lãnh ngạo thiên vương giả thiên hạ thuộc bang hội trường. Nói cách khác, hai người kia, hình như là nam chính cùng nữ chính, cách chương.